ta muốn đi phòng thí nghiệm. Các ngươi về ký túc xá đi. Hôm qua trải qua nguy hiểm, vẫn là cẩn thận chút tốt. Minagon nói, vậy được rồi, Mễ Lan, chúng ta về đi xem phim. Cùng ca ca gặp lại. Mễ Lan một tay nắm Minako, một cái tay khác hướng Mộ Dung Vũ Xuyên khoát khoát tay. In tím xanh vết thương mặt cười cười. Mộ Dung Vũ Xuyên bóp lấy trong tay vài cọng tóc, trong lòng toát ra từng cái suy nghĩ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.